Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Bùi Sâm cảm thấy có điểm không thở nổi. Phòng tắm độ ấm vốn dĩ liền rất cao. Hơn nữa Igo đem hắn vây ở vách tường cùng hắn còn không có lau khô thân thể trung gian. Kia chỉ nguyên bản trống ở trên tường tay đã chuyển rời đến Bùi Sâm cổ. Trước đến hắn làn da nóng lên, liền càng thêm nhiệt đến làm người khó chịu. Hơn nữa Bùi Sâm muốn hô hấp không khí hoàn toàn bị trước mắt người này cướp đi. Vì thế, nụ hôn này làm hắn sinh ra cơ hồ muốn hít thở không thông choáng váng cả mơ siêu hắn muốn đem Igo. Trước đẩy ra, lại như vậy đi xuống hắn thật sự muốn ngất đi rồi. Nhưng mà duỗi ra ra tay tới, chạm đến Igo lược năng ướt rầm rề làn da, hắn liền lập tức lại túng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Ica bóc thanh âm, thiếu gia, đã xảy ra chuyện thiếu gia. Bùi Sâm rốt cuộc bị buông ra, hắn từng ngụm mà hô hấp, lại cũng chỉ dám xem Igo cổ trở lên bộ vị. Này vừa thấy, tức khắc cảm thấy chính mình lại có chút vựng. Tuấn lệ hoa mỹ thanh niên cặp kia thâm lục đôi mắt xinh đẹp mà cơ hồ có thể đem người hít vào đi. Hắn thật dài tóc vàng bởi vì vừa mới ra tắm duyên cớ. Dán ở hắn màu trắng ngà như là bao trùm một tầng ánh sáng nhạt làn da thượng. Cả người đều đẹp đến làm người quáng mắt, hơn nữa hắn còn mang theo ôn nhu ý cười, làm Bùi Sâm liền cổ trở lên cũng không dám nhìn. Trong nháy mắt, Bùi Sâm bỗng nhiên liền lý giải trên địa cầu ca từ nói một khi ánh trăng quá mỹ quá ôn nhu, là sẽ làm người sinh ra tình yêu xúc động, mà trước mặt thanh niên cũng là giống nhau quá mỹ quá ôn nhu. So với kia cái gì gặp quỷ ánh trăng cần phải chấn động nhiều. Lệnh người căn bản vô pháp kháng cự, cảm giác được chính mình tim đập nhanh hơn, Bùi Sâm phía sau lưng dán vách tường, một bên chịu trước mắt người hấp dẫn, một bên hận không thể đem chính mình xúc tiến vách tường đi. Loại này mâu thuẫn làm hắn cảm thấy không biết làm sao. Bùi Sâm, người cũng không nên lại như vậy nhìn ta, Igo thở dài. Rốt cuộc thu hồi trống ở trên tường tay. Chính mình nhặt lên sớm đã rơi trên mặt đất khăn lông. Sau đó nhíu mày nhìn nhìn, hắn cảm thấy này khăn lông hẳn là đã không thể dùng. Vì thế nhìn về phía còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ Bùi Sâm. Phi thường tự nhiên mà lại ở hắn trên môi gặm một ngụm. Mới đi đến một bên đi chính mình lấy dự phòng khăn lông. Thong thả ung dung mà lau khô thân thể, phủ thêm tơ lụa áo ngủ. Bùi Sâm vô ngữ mà đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình trên người đã không sai biệt lắm nửa ướt quần áo. Igo từ trong bồn tắm ra tới liền hôn hắn, kết quả ra hỏa này trên người thủy cơ hồ đều chạy đến Bùi Sâm trên người tới. Khiến cho Bùi Sâm thoạt nhìn rất có chút chật vật, hắn từ phòng tắm chạy ra đi, nỗ lực bỏ qua Icarbox kinh ngạc lại hiểu rõ ánh mắt. Bay nhanh mà lưu trở về chính mình phòng chuẩn bị thay quần áo. Thẳng đến lúc này, Bùi Sâm trái tim vẫn cứ ở bay nhanh mà thịch thịch thịch nhảy. Căn bản bình tĩnh không được, cởi ra trên người nửa ướt quần áo thay sạch sẽ áo sơ mi khi. Bùi Sâm tay bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía bên cạnh gương to chính mình, tóc đen thanh niên trên mặt vẫn cứ mang theo rõ ràng nhiệt ý. Cũng khó trách Icarbox ánh mắt hơi kỳ quái. Hắn khẳng định cảm thấy Bùi Sâm ở trong phòng tắm cùng Igo làm cái gì. Thì thật chỉ là một cái hôn mà thôi, Bùi Sâm nhẹ nhàng nói. Xuyên qua lại đây lâu như vậy, hắn đã thói quen chính mình hiện tại dung mạo. Trong gương thanh niên bộ dạng tú lệ, xác thật có nguyên vẹn hấp dẫn người tiền vốn. Igo lớn lên hảo không tồi, Bùi Sâm mặt cùng thân thể. Đồng dạng xưng được với hoàn mỹ, sờ sờ chính mình khuôn mặt, Bùi Sâm bỗng nhiên liền minh bạch vì cái gì từ nhìn thấy thanh niên bản thiếu gia lúc sau. Trước sau có loại làm hắn tưởng không rõ, không được tự nhiên. Đó là thiếu gia xem hắn ánh mắt cùng trước kia tựa hồ không giống nhau. Cái kia lập tức trở nên cao lớn lên thanh niên, cả người đều tản ra một cổ xâm lược cả mơ siêu. Bùi Sâm đã trải qua vừa mới sự. Trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn cảm thấy đại khái không phải ảo giác, cái này thanh niên bản thiếu gia, ách, hẳn là muốn ngủ hắn. Các quý tộc có phải hay không rất nhiều đều có loại này thói quen. Tiềm quy tắc một chút cái gì quản gia tôi tớ linh tinh, Bùi Sâm thở dài. Cũng có chút hoang mang. Hắn kỳ thật không quá minh bạch. Aigo đối đãi hắn rốt cuộc là loại nào cảm tình, là ỷ lại, vẫn là nói các quý tộc thường thấy cái loại này, yêu thích. Tỷ như Aikabok thấy được phía trước kia một màn, cũng không có quá mức khiếp sợ, bởi vì đối với quý tộc tới nói, này cũng không phải cái gì quá lớn sự. Bùi Sâm lớn lên hảo, đối đãi thiếu gia lại thực trung tâm, chính là thiếu gia cùng hắn có cái gì quan hệ đặc thù. Aikabok cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, quý tộc hơn phân nửa như thế, đến cuối cùng, vẫn là sẽ tìm một cái địa vị tương xứng thê tử. Sinh hạ đủ tư cách người thừa kế, Arak đại lục các quý tộc, phần lớn đạo đức điểm mấu chốt đều rất thấp, đến thế giới này tốt xấu cũng lâu như vậy, mặc dù là ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, Bùi Sâm đại hào đối này đó nguyên trụ dân các quý tộc không quá hiểu biết. Hiện tại cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút minh bạch, cho nên thiếu gia, người rốt cuộc là thấy thế nào ta? Đứng ở gương to trước, Bùi Sâm đổi hảo quần áo, chỉ là ngắn ngủn thời gian, hắn cũng đã bình tĩnh lại, phảng phất vừa rồi trong phòng tắm kia một chút qua tuyến chưa bao giờ phát sinh quá. Mặc kệ nói như thế nào, cùng Aigo loại này cấp bậc soái ca ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là đã từng. Giống như cũng không có hại, Bùi Sâm khẽ cười cười. Chính là, ta không được a, hắn đối đãi cảm tình luôn luôn là thực nghiêm túc, bằng không cũng sẽ không ở hiện thực tới rồi tuổi này. Còn cơ hồ không có gì cảm tình đã trải qua, Bùi Sâm người này rất kỳ quái. Hắn tính tình ôn hòa làm người thiện lương, đối rất nhiều người đều thực không tồi, bằng hữu không ít, nhân duyên tạm được, hắn thực dễ dàng thực cảm động. Cũng thực dễ dàng mềm lòng, xem ra là cái thực dễ dàng động cảm tình người, nhưng trên thực tế ở cảm động cùng mềm lòng qua đi. Hắn vẫn cứ có thể duy trì cũng đủ bình tĩnh cùng đạm nhiên. Hắn trọng cảm tình, cũng không xử trí theo cảm tính, bất luận kẻ nào đều là phức tạp, Bùi Sâm cũng là như thế này. Hắn tính tình không phải dùng một hai cái từ là có thể nói được thanh. Cũng sẽ không sở hữu hành vi đều phù hợp người khác đối hắn tính tình định nghĩa. Nhưng có một chút hắn kiên trì như vậy nhiều năm, chưa từng có thay đổi quá. Mặc dù là ở thế giới hiện thực, hắn công tác bằng cấp diện mạo đều không tồi. Đãi nhân chân thành tao nhã có lẽ, nhưng đối đãi cảm tình, hắn quá mức nghiêm túc thái độ, luôn là sẽ dọa lui rất nhiều người. Hắn nguyện ý trả giá. Cũng không nhất định đồ cái gì hồi báo, nhưng là về tình yêu, hắn luôn luôn thận trọng, bởi vì Bùi Sâm đã từng sinh ra với một cái rách nát gia đình. Cha mẹ hắn ở thực tuổi trẻ thời điểm khinh suất mà ở bên nhau. Có hắn lúc sau nhật tử càng ngày càng quá không đi xuống. Nhiều năm khắc khẩu, tức giận mắng thậm chí là động thủ đều là chuyện thường. Bùi Sâm từ khi đó khởi. Liền không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, cho nên ở cảm tình thượng, hắn phá lệ chú trọng điểm này, hắn biết một đoạn cảm tình nếu không thể duy trì đi xuống, người sẽ trở nên có bao nhiêu đáng ghê tởm mơ siêu tính. Trước không nghĩ, có lẽ Aigo chỉ là tuổi dậy thì xúc động cũng nói không chừng, Bùi Sâm xoay người ra cửa. Không biết Aikabok vội vã đi tìm tới rốt cuộc là có chuyện gì, bọn họ vừa mới tới Hồng Phong lâu. Đài, Bùi Sâm biết Erkin cũng có rất nhiều lời nói muốn cùng Aigo nói. Nhưng đã nói tốt hôm nay trước cấp Aigo nghỉ ngơi một chút. Nếu không phải thật sự có trọng yếu phi thường sự, Aikabok hẳn là sẽ không vội vàng tìm được phòng tắm nơi đó đi. Hắn hẳn là rất rõ ràng, Aigo nhất không thích có người ở hắn ngủ cùng tắm giờ thời điểm quấy rầy hắn. Bùi Sâm vội vàng đuổi tới thư phòng thời điểm. Phía trước khoác áo ngủ Aigo cũng đã đổi hảo áo sơ mi cùng quần dài. Đang ngồi ở hắn kia trương sofa ghế, không chút để ý mà nhìn đối diện người, trừ bỏ Aikabok ở ngoài, thư phòng còn đứng một người. Bùi Sâm vừa thấy đến là hắn, cả người đều căng chặt lên. Sadin, đúng vậy, người này đúng là Sadin. Bùi Sâm cùng Igor từ Esmia Vương Đô chạy trốn lúc sau. Ở Frederick trấn trì hoãn một thời gian, lại một đường dựa vào kia chiếc chẳng ra gì xe ngựa về tới Xương Phong Lãnh. Bởi vì còn đi theo đại lượng người chơi duyên cớ, tốc độ vốn dĩ liền mau không đứng dậy, hoặc nhiều hoặc ít phải đợi chờ những cái đó mỗi ngày yêu cầu hạ tuyến lại chạy về trong đội ngũ. Người chơi bình thường, bọn họ tốc độ không mau, Sadin lại chỉ sợ là dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hắn là một người kiếm thánh, nếu tốc độ cao nhất lên đường ngày đêm kiêm trình nói. Từ Vương Đô đến Xương Phong Lãnh, chỉ sợ chỉ cần mấy ngày thời gian, tính lên, Bùi Sâm thượng một lần nhìn thấy Sadin cũng chỉ là không lâu trước đây. Nhưng mà lúc này Sadin cùng khi đó so, cơ hồ như là già rồi vài tuổi, hắn buột miệng thốt ra, người cũng đi thời gian di tích đại mấy năm. Sadin sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ, cũng không có, chỉ là hiện tại hắn thoạt nhìn mỏi mệt lại già nua. Hoàn toàn không có một vị tuổi trẻ kiếm thánh hẳn là có tinh thần phong thái. Cho nên ngươi là nói đây là bớt anger cho cốt. Igor bỗng nhiên mở miệng, Bùi Sâm hoảng sợ, nhìn về phía Sadin ôm cái kia cái hộp nhỏ. Này hộp thoạt nhìn chỉ là cái đơn giản mộc mạc hộp gỗ. Cũng không giống Bùi Sâm gặp qua những cái đó hủ cho cốt. Hơn nữa, bọn họ rời đi Vương Đô thời điểm, bớt anger còn sống được hảo hảo. Ngược lại là Leser suy yếu đến giống như ngay sau đó liền phải chết thẳng cẳng. Sadin gật gật đầu, đúng vậy, tuần hoàn đại công các hạ di nguyện. Hắn muốn đem chính mình chôn ở Lano gia tộc mộ viên. Igor chăm chú nhìn hộp gỗ trong chốc lát. Rời đi tầm mắt nói. Hảo, Sadin nhẹ nhàng nói. Thiếu gia, người không cần hận đại công các hạ. Đại công các hạ không phải không biết rất nhiều sự không nên làm như vậy. Hắn cũng rất thống khổ, Igor mặt vô biểu tình, hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Sadin trả lời, Leser bệ hạ đã hôn mê, bởi vì nguyên rủa lực lượng càng ngày càng cương, hắn rốt cuộc căng không nổi nữa. Đại công các hạ nghe theo giáo hội thần quan kiến nghị. Lấy quang minh máu cấp Leser bệ hạ yếu bớt nguyên rủa ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn miệng lưỡi thập phần bi thương. Đại công các hạ là tự nguyện, Igor không nói gì. Chỉ là lộ ra một tia châm chọc cười. Thiếu gia, đại công các hạ trước khi rời đi nói cuối cùng một câu. Là may mắn ngươi bình an không có việc gì. Ít nhất Lano gia tộc còn có thể kéo dài đi xuống. Hắn không đến mức quá mức thẹn với gia tộc bồi dưỡng, Sadin thở dài. Igor lại bình tĩnh mà nói. Kia thật là xin lỗi. Lano gia tộc cũng không có bồi dưỡng quá ta cái gì. Ta cũng không chuẩn bị đem Lano gia tộc kéo dài đi xuống, Sadin kinh ngạc mà nhìn Igor. Không rõ hắn ý tứ, Igor rũ xuống mí mắt, Lano gia tộc, thật đúng là một đám đều đối cảm tình thực chấp nhất à. Mặc kệ là Berg Anger, vẫn là Servergy, Berg Anger vì Leser mà chết, Servergy đi theo Hồng Phong phu nhân mà đi. Này cũng không kỳ quái, Lano gia tộc đã từng huy hoàng quá, luận tư chất nội tình đều không kém, ở Berg Anger kia một thế hệ hỗn đến như vậy thảm. Còn không phải là bởi vì si tình loại quá nhiều. Ta quyết định cuộc đời này đều sẽ cùng Bùi Sâm ở bên nhau. Sẽ không cưới vợ, sẽ không có người thừa kế, cho nên, Lano gia tộc sẽ không ở ta nơi này kéo dài đi xuống. Sadin, lúc này, trong nhà nhất khiếp sợ người cũng không phải Sadin lại hoặc là làm phông nền đứng Icarbox. Mà là trong giây lát hướng tới Igor nhìn lại Bùi Summer siêu chờ. Chờ một chút, thiếu gia, ta đáp ứng muốn cùng ngươi ở bên nhau sao? Ách, loại sự tình này chẳng lẽ không nên trước thương lượng một chút? Hết chương.